Ánh mắt hắn bắn ra thứ ánh sáng khiến người khác thấy chói mắt, thần sắc vô cùng chăm chú. Lòng thầm nghĩ, nàng không như những nữ tử bình thường khác, đoạn đường đi vào lòng nàng có lẽ sẽ là đoạn đường cam go nhất trong đời hắn. Hắn thực sự đã động tâm. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Show. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 5 của bộ truyện Man Phi Đãi Gã của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ Show bằng cách nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Chương 35. Nhìn đám người đi vào phòng khách Đông Uyển, Thủy Hiền Việt ngây ngốc đứng sững một lúc lâu. Ca, Thủy Bằng Ngọc thấy vậy, bèn vội vàng kéo Huyền Việt đi tới. Tam thiếu gia, tứ tiểu thư mời hai vị đến phòng khách ngồi. Tiểu Song đứng ở bậc thang, nhìn thấy hai người vừa xuất hiện liền cung kính hành lễ. Vậy được. Thủy Huyền Việt nhìn thoáng qua bên trong phòng khách, miệng ấp úng nói không nên lời. Phương Hàn dẫn mọi người tới phòng khách, cung kính nói. Các vị thiếu gia, mời ngồi, Hương Hàn đi gọi tiểu thư tới. Nói rồi nhanh chóng lùi xuống dưới. Vân Tại Viễn nhìn một vòng đánh giá khách phòng. Tuy không lớn lắm nhưng rất thu hút. Bài biện hài hòa khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Thủy Băng Tuyền này thật có nhiều điểm bất ngờ. Tam thiếu gia, tứ tiểu thư, mời vào. Bên này Tiểu Song cũng vừa dẫn hai người đi vào. Thủy Hiền Việt lén nhìn qua sang dĩ bát. Sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, tay chân luống cuống. Hắn đã sớm quên mất đây chính là Đông Uyển mà hắn không thèm tới. Ngọc Nhi thỉnh an các vị. Thủy Băng Ngọc khéo léo hành lễ trước các nam nhân đang an tọa. Nhờ mẫu thân thường dẫn nàng ra ngoài ý kiến nhiều người, nên đối với ba người ở đây, nàng hiển nhiên cũng biết. Tứ tiểu thư không cần đa lễ. Giang Dị Bác phương tài ra ý nâng Thủy Băng Ngọc lên. Thủy Băng Ngọc ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Bác, một dáng vẻ quân tử khiêm nhường, liền đứng thẳng lên, hai má hơi ửng đỏ. Giang thiếu gia là người rất tốt, là người tốt nhất mà nàng từng gặp qua. Hơn nữa, đối nhân ôn hòa, làm nàng có cảm giác thân thiết như ca ca. Thủy phủ có khả năng để cho hai vị Giang thiếu gia, Vân thiếu gia đến viếng thăm, phụ thân ta chẳng phải nên mở rộng cửa đón tiếp hay sao? Thủy Băng Tuyền đang tiến đến. Tuyền Nhi. Nhìn Băng Tuyền đang đến, Trương Quang Duệ đứng lên. Nhìn Băng Tuyền đi qua, giọng nói có chút kích động. Từ lúc nhìn bức thi họa hôm qua, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Thủy Băng Tuyền. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng. Vì thế, từ sáng sớm hắn đã tới đây, nhưng nàng lại không tiếp. Bây giờ hắn đi cùng Giang Dĩ Bác, Vân Tại Viễn, thì ngược lại nàng lại chịu gặp. Biểu ca, mời ngồi. Thủy Băng Tuyền trực tiếp đi đến ghế đầu tiên dành cho chủ nhân rồi ngồi xuống, ánh mắt lại hướng về phía hai người nàng không quen biết. Nam nhân tuổi còn rất trẻ, vừa nhìn đã biết là kiểu ăn mặc của kẻ nhà giàu, khuôn mặt lại có chút quen quen. Đôi mắt, đúng rồi, đôi mắt hắn rất giống đôi mắt của Thủy Băng Tuyền, mắt phượng dài, hẹp, con người hơi lớn. Vị này hẳn là Thủy Phủ Tam Thiếu Gia, Thủy Huyền Việt, anh em cùng mẹ với Thủy Băng Ngọc. Nhị phu nhân là mỹ nhân, Thủy Tòa Lâm cũng tuấn mỹ khôn cùng, còn do hai người sinh ra tự nhiên không xấu. Nếu như lớn hơn 4-5 tuổi gì đó, Thủy Huyền Việt cũng sẽ là một nam nhân vô cùng thu hút. Có điều bây giờ trong mắt nàng, hắn chỉ là một đứa trẻ, không thể xem là một nam nhân được. Không biết hai người đến Đông Uyển là có chuyện gì không? Tầm mắt chuyển tới nữ tử ngồi bên cạnh, nàng chính là Thủy Băng Ngọc. Người được lợi nhiều nhất trong phụ Thủy Băng Tuyền bị từ hôn. 2 tháng sau sẽ cử thành đại hôn trở thành bác hoàng tử phi. Đôi mắt trong vắt tựa hồ mùa thu, lấp lánh như sao trên trời. Lúc này trong đôi mắt ấy là vẻ e lệ, hổ thẹn, còn có chút ít hưng phấn, vui vẻ. Tam tỷ. Thanh âm của nàng thanh khiết lại có chút căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm Thủy Băng Tuyền. Sự hồi hộp của nàng cũng đánh thức Thủy Huyền Việt. Đang vào cõi thần tiên, Tâm tư hắn liền chuyển biến, bộ dạng lại giống như gà mẹ, bảo vệ gà con. Tay chỉ vào Thủy Băng Tuyền một cách vô lễ, miệng tức giận quát mắng. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng hiếp đáp Ngọc Nhi. Thủy Băng Tuyền nhìn bộ dạng gà mái và gà con của hai người, tự hỏi hai kẻ này đầu óc có phải có vấn đề hay không. Cũng đâu phải nàng mời bọn họ đến chứ, là bọn họ tự tới, nói muốn gặp nàng, sao lại chuyển thành nàng dọa họ. Ánh mắt chuyển động, dư quang vừa đến Vân Tại Viễn. Thủy Băng Tuyền liền cười thầm, trên mặt lại hiện lên vẻ mất mát. Đồng nhân bất đồng mệnh, có ca ca thật tốt ba. Ca ca bảo vệ muội muội, nhìn sao cũng là một bức tranh thật đẹp. Thủy Huyền Việt nhìn nét mặt buồn bã mất mát của Thủy Băng Tuyền, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Hắn chưa từng nhìn kỹ Tam Tỷ. Trước đây chỗ có nàng, tuyệt sẽ không có bọn hắn. Bây giờ nhìn bộ dạng buồn bã ấy, không hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm thấy gì đó không được tự nhiên. Đại ca, nhị ca đều bị phụ thân đưa lên núi học nghệ, một năm mới trở về một lần, tới giờ cũng chưa hề thăm nàng. Có lẽ Tam Tỷ đang oán giận đại ca nhị ca không quan tâm tới nàng. Nàng cũng không ngẫm lại mình thường ngày hành xử ra sao, còn muốn được người khác bảo vệ. Vân Tại Viễn ho nhẹ một tiếng. Thủy Băng Tuyền này quả thật là thù dai, đây rõ ràng là đang trào phúng hắn mà. Nghe được Thủy Băng Tuyền nói, Trương Quang Duệ vốn tầm mắt đang hướng về phía nàng liền giật mình một cái, lập tức nhìn đi hướng khác. Tuyền Nhi là đang chỉ trích hắn chưa từng bảo vệ nàng sao? Trong lòng Tuyền Nhi đối với hắn đúng là còn có bất mãn, hắn quả thực không làm tròn trách nhiệm của người đại ca. Không để ý đến bầu không khí quái dị trong phòng khách, Thủy Băng Tuyền nhẹ giọng phân phó Hương Hàn. Hương Hàn, dâng trà. Dạ, tiểu thư. Tam thiếu gia, tứ tiểu thư, mời ngồi. Hương Hàn thỉnh hai người đang đứng giữa phòng khách ngồi xuống. Băng Ngọc ngồi xuống, vốn định mở miệng, nhưng lại thấy có nhiều người như vậy, nên đành e lệ cúi đầu không nói gì. Tuyền Nhi, muội vì sao lại phải vội vàng về phủ như vậy? Trương Quang Duệ khôi phục lý trí hỏi. Đương nhiên là để né ngươi rồi. Thủy phủ là nhà của Tuyền Nhi, muội quay về nhà thì có gì sai? Thủy Băng Tuyền tiếp nhận chén trà của Hương Hàn đưa tới, hơi hé nắp ra, nhẹ nhàng thổi lá trà trong chén. Trương Quang Duệ giật giật mí mắt, nói không ra lời. Tuyền Nhi về nhà là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ còn phải bẩm báo với hắn, là hắn tự mình rối loạn. Giang Dị Bác nhìn thoáng qua Trương Quang Duệ đang bị cấm khẩu, lại nhìn qua Vân Tại Viễn vẻ mặt không được tự nhiên. Lòng thầm bội phục Thủy Băng Tuyền, nàng đặc biệt tới không ngờ, lời nói dường như vô tình nhưng lại cố ý như thanh kiếm sắc bén đâm vào người nghe. Tam tiểu thư, Dĩ Bác không mời mà đến, quấy rầy tiểu thư, xin tiểu thư lượng thứ. Nhìn nàng thản nhiên tự tại ngồi thổi lá trà, Giang Dĩ Bác âm thầm đánh giá, trang phục hồng phấn làm nổi bật làn da trắng nõn, mịn màng, mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt phượng sắc sảo, mũi cao, đôi môi đỏ mọng nhấp nháp nước trà. Mỗi lần gặp nàng, tựa hồ đều thấy sự khác biệt trên người nàng. Ánh mắt lại rơi xuống cái cổ. Trời nóng như vậy, sao nàng lại quấn khăn choàng cổ? Nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Nhấp nháp một ngụm trà. Trà này nóng quá. Tên nam nhân này nói lời vô nghĩa, sợ quấy rầy nàng. Vậy vì sao còn đến? Nghe Thủy Băng Tuyền nói, Giang Dĩ Bác hơi chớp mắt, miệng cười càng rộng. Tam tiểu thư thật là người sảng khoái, Dĩ Bác hổ thẹn không bằng. Hôm nay tại hạ đến là vì bức họa tuyệt thế của Tam tiểu thư để tại đệ nhị lâu. Giang Dĩ Bác vẫn nhìn chằm chằm Thủy Băng Tuyền, không bỏ qua một biến hóa nào trên mặt nàng. Bức họa? Giang thiếu gia, người đang nói bức họa nào vậy? Thủy Huyền Việt không nén được liền lên tiếng. Cũng không thể trách hắn được, từ khi vào đây hắn luôn hiếu kỳ vì sao Giang Dĩ Bác lại đến gặp Tam Tỷ, nhưng vẫn cố giữ im lặng. Bây giờ lại nghe nói đến bức họa, hắn thật không chịu nổi nữa nên mới thốt ra lời. Cha! Thủy Băng Ngọc cẩn thận lòi cánh tay Thủy Huyền Việt, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Lúc này, Vân Tại Viễn nhìn thoáng qua huynh muội hai người này, khóe miệng cong lên. Tam Tỷ hai người là kỳ tài nữ tử. Hôm qua, ở đệ nhị lâu đã vẽ ra một bức tranh tuyệt thế kinh thiên động địa. Thủy Băng Tuyền không phải thích xấu tài sao? Hắn muốn xem nàng giấu thế nào đây. Bức họa đó thì sao? Thủy Băng Tuyền thản nhiên hỏi. Dĩ bác thật xấu hổ, bức họa đã bị người ta lấy cắp. Giang Dĩ Bác thản nhiên nói, cũng không thấy có chút lo lắng nào. Dù là Phong Cô Tình, hắn cũng nhất định lấy lại được bức họa. Vậy thì sao? Thủy Băng Tuyền trừng mắt nhìn, bị mất cắp sao? Hắn không phải là muốn nàng vẽ lại bức khác đó chứ? Hắn trong mắt nàng cũng chưa có mặt mũi đến mức đó. Tam tiểu thư dường như không quan tâm. Giang Dĩ Bác nhíu mày hỏi. Đã mất thì cũng đã mất rồi, dù sao cũng chỉ là một bức họa. Chẳng lẽ đi báo quan? Nếu như là ở hiện đại, tranh của nàng bị đánh cắp thì 10 người sẽ có tới 9 người báo cảnh sát. Chỉ là một bức họa. Giang Dĩ Bác sắc mặt ngưng trọng vài giây rồi lại thản nhiên nâng chén trà lên uống. Nàng có biết bức họa kia sắc sảo tuyệt thế là một báo vật vô giá hay không? Tuyền Nhi học tài nghệ từ ai? Trương Quang Duệ vội vàng lên tiếng hỏi. Tuyền Nhi không phải không thích học hay sao? Đã đuổi hết không biết bao nhiêu thầy dạy. Vậy tài năng kinh thế đó là do ai dạy dỗ? Kiếm Kiều Đại học, tức là Đại học Cambridge. Lời nàng nói là thật. Những gì nàng từng học người thường không thể tưởng tượng nổi. Ai bảo nàng có chỉ số thông minh cao thái quá, lại có một bà mẹ tính tình càng kỳ dị hơn. Kiếm Kiều Đại học là cái kỳ tài phương nào? Không chỉ mình Trương Quang Duệ mà tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy kỳ quái. Đây là lần đầu tiên bọn họ mới nghe thấy cái tên này. Nếu như bọn họ kiến thức nông cạn, chưa từng gặp qua thì hẳn cũng phải nghe nói tới chứ. Đằng này, Vân Tại Viễn nhìn sang Dĩ Bác, thấy trên mặt hắn cũng là một dạng mờ mịt. Xem ra ngay cả sang Dĩ Bác cũng không biết. Các người tới đây là để hỏi ta học tài từ ai sao? Dù nàng có nói ra thì bọn họ sẽ hiểu chắc. Ngay ở hiện đại, người có thể hiểu được hết con người nàng cũng cực kỳ ít. Hơn nữa, tính tình thật sự của nàng, những người hiểu được chắc hẳn cũng là tự nghĩ bản thân mình bị điên rồi. Đôi khi nàng thật mong muốn tế bào não của nàng đình công chút ít. Dùng não quá độ sẽ chết, sẽ sớm chết não mất. Nhưng mà nếu không sử dụng đầu óc, tế bào não sẽ trở nên đình trệ, mỗi năm lại đần đi một ít. Thế nên những người biết rõ nàng đều nói nàng là đang đi trên con đường tự sát, bởi vì nàng hoạt động não bộ không biết mệt. Chương 36. Tuyền Nhi, Trương Quang Duệ vội vàng lên tiếng định giải thích nhưng lại bị Vân Tại Viện cắt ngang. Chẳng lẽ là Thủy Tam tiểu thư sợ chúng ta biết điều gì sao? Thế nên mới úp úp mở mở như vậy. Vì La Y, hắn nhất định phải tìm hiểu tất cả về nữ nhân này mới được. Thủy Băng Tuyền kéo khóe miệng thành một đường cong tuyệt mỹ. Vân Tại Viễn này là đang bày ra bộ dạng không nắm được đuôi nàng sao không buông tay sao? Vân công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không ngờ lỗ tai lại có vấn đề, thật là đáng tiếc. Vân Tại Viễn trợn mắt, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hỏi lại. Tam tiểu thư, vì sao lại nói vậy? Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Tài học của ta là từ Kiếm Kiều Đại học. Thế nào, ta nói không đủ rõ ràng hay sao? Nhìn thoáng qua thần thái bình tĩnh của Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền thản nhiên cười. Giang công tử nói thử xem. Giang Dĩ Bác đưa mắt nhìn Vân Tại Viễn, rồi lại chuyển hướng về phía Thủy Băng Tuyền. Tam tiểu thư nói phải. Có điều hôm nay Dĩ Bác tới đây là muốn thỉnh giáo Tam tiểu thư. À, vậy phải xem công tử muốn thỉnh giáo ta chuyện gì. Thủy Huyền Việt cùng Thủy Băng Ngọc nghe thấy ngữ khí ung dung thản nhiên của Thủy Băng Tuyền mà giật mình, không dám tin vào tai mình. Tam tỷ thật sự quá cuồng vọng, lời như vậy mà cũng dám nói ra. Không biết Tam tiểu thư có hứng thú cùng Dĩ Bác đánh một ván cờ hay không? Ván cờ của nàng có luôn lẫn quẩn trong tâm trí của hắn. Hắn thực sự muốn tìm hiểu rõ ràng. Thủy Băng Tuyền cười thầm trong lòng. Giỏi cho một Giang Dĩ Bác. Người này cao minh hơn Vân Tại Viễn gấp 10 lần. Đã vậy, nàng cũng muốn nhìn xem hắn rốt cuộc tài giỏi đến đâu. Hai bên đều có mục đích. Thì cớ chi không thử một chút chứ? Nghĩ vậy, Thủy Băng Tuyền đứng dậy, nhìn thoáng qua Hương Hàn rồi nhìn lại Giang Dĩ Bác, đưa tay tỏ ý mời. Giang công tử, thỉnh. Tam tiểu thư, thỉnh. Giang dị bác sắc mặt không chút thay đổi, cũng đứng dậy hướng Thủy Băng Tuyền gật đầu. Nhìn thân ảnh hai người đi ra, trên mặt Vân Tại Viễn, Trương Quang Duệ đều tỏ ra nghi hoặc. Vân công tử, biểu thiếu gia, mời dùng trà. Hương Hàn cung kính lên tiếng, ý tứ là để cho họ hiểu Thủy Băng Tuyền muốn một mình đánh cờ với Giang dị bác. Trong lòng Trương Quang Duệ đột nhiên nảy lên chua xót. Tuyền Nhi vì sao lại muốn cùng dị bác một mình đánh cờ? Hắn là biểu ca của nàng, nhưng trong mắt nàng lại không sánh bằng Giang dị bác sao? Tuyền Nhi và Giang dị bác, bọn họ... Trong đáy mắt của Vân Tại Viễn cũng hiện lên tia phức tạp không kém, khóe miệng lại cong lên một nụ cười như có như không. Lòng thầm nghĩ việc này Giang dị bác cầu còn không được. Ở bên kia, Thủy Huyền Việt, Thủy Băng Ngọc thấy hai người cùng đi ra mà nghẹn họng nhìn trân trối. Dù rất muốn nhưng họ cũng biết là không thể nào theo sau được. Cả Vân Công Tử và Trương Công Tử đều bị ở lại phòng khách. Đây rõ ràng là không muốn bị người ta làm phiền. Bọn họ bây giờ đang làm cái gì ở ngoài sân? Tiểu Sông, hầu hạ khách nhân dùng trà, ta mang trà đến hương đình cho tiểu thư và Sang thiếu gia. Hương Hàn lên tiếng phân phó Tiểu Sông đang đứng ngoài cửa. Lương đình trong Đông Uyển. Đình có kết cấu hình tròn, tám trụ được khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, mái ngói lưu ly. Ở mọi góc đình là phần mái hiên cong lên, kiến trúc vô cùng thanh nhã. Bên trong đình có một bộ bàn ghế bằng đá, mặt bàn được trải vải gấm. Trên đó đặt một bàn cờ, một ấm trà cùng hai cái chén sứ tinh xảo. Nhà hoàng mang đến hai cái ghế dựa đặt vào trong đình rồi nhanh chóng lui xuống. Thủy Băng Tuyền thông thả, chậm rãi đi từng bước trên con đường lót đá tới lương đình, vừa đi vừa thưởng thức những khóm hoa ở hai bên. Giang dị bác dường như không thấy được cảnh sắc tươi đẹp bên trong vườn, mắt chỉ một mực chăm chú nhìn về người bên cạnh. Quần dài màu hồng phấn, thân ảnh thước tha mê hoặc, trên mặt ẩn hiện nụ cười như có như không, khiến không ai có thể nhìn thấu lòng nàng. Đôi mắt phượng ánh lên tia sáng hấp dẫn lòng người. Nàng bí ẩn làm hắn không thể rời mắt khỏi nàng. Sao lại nhìn đến ngây ngốc như thế? Thủy Băng Tuyền thoải mái đi ở phía trước, đầu hơi ngoái lại nhìn Giang dị bác, môi nở nụ cười ngọt ngào, phảng phất như làn gió xuân, khiến người ta vô cùng thoải mái, dễ chịu. Lúc này, ánh mắt của nàng như một cô bé ngây thơ không hiểu thế sự, lại có chút nghịch ngợm, hiếu động. Giang dị bác cũng không rời đi tầm mắt, đang chăm chú nhìn nàng, nhẹ cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp, dễ nghe. Dĩ bác quả thật, xem đến ngây ngẩn. Mỗi lần gặp nàng, hắn lại bắt gặp một phong thái khác nhau của nàng, lại càng chìm đắm trong nụ cười mị hoặc của nàng. Thủy Băng Tuyền hơi liếc mắt về bóng người đang rình coi phía xa, con người chớp chớp lay động, quyến rũ khôn cùng. Muốn điều tra ta sao? Ha ha, vậy ta sẽ cho ngươi xem cho rõ ràng. Vừa nghĩ vậy, thân thể mềm mại liền dựa vào cánh tay phải của Giang dị bác, khuôn mặt khẽ cười e thẹn, cả người cứ thế ngã ra sau. Trong mắt Giang dị bác hiện lên tia cười nhẹ, nâng tay phải lên đỡ nàng, tư thế vô cùng mờ ám. Hai người ôm nhau, khuôn mặt toát lên ý cười đầy thâm tình, tạo nên một bức tranh vô cùng xinh đẹp trong mắt kẻ đang ngây người rình rập ở xa xa. Không, không thể nào, Tam tiểu thư cùng Giang công tử sao? Hèn chi Tam tiểu thư bị Lục hoàng tử từ hôn mà vẫn không buồn rầu thương tâm. Thì ra là đã có tư tình với Giang công tử. Chỉ là Giang công tử này lại xem trọng Tam tiểu thư sao? Đây là chuyện không tưởng mà. Bùn mà cũng có thể phới tới mây. Bùn này cũng thật là lợi hại. Không được, hắn phải nhanh chân đến báo cho lão già mới được. Người đã đi rồi. Giang dị bác nhìn xuống người trong lòng, đôi mắt bí hiểm của hắn khiến Thủy Băng Tiền mỉm cười. Trong mắt ngươi ta thấy có tia xảo hoạt. Nam nhân này chính là một kẻ trong ngoài không đồng nhất điển hình, rất giống nàng. Toàn bộ trọng lượng thân thể nàng đều đặt trên cánh tay phải của hắn, vậy mà mặt hắn cũng không hề biến sắc, còn nhàn nhã nhìn nàng. Ha ha, thật là một nam nhân thú vị. Trong mắt Tuyền Nhi, ta cũng thấy có tia giảo hoạt. Hắn vẫn biết có người nhìn lén, nhưng không hề quan tâm. Có điều, màn vừa rồi khiến hắn rất vui vẻ. Tốt nhất là truyền ra cho cả thiên hạ đều biết, nàng và hắn có quan hệ với nhau. Như vậy, hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Lòng thầm nghĩ mà môi khẽ nhếch lên thành một hình cung, ý cười hiện lên trên mặt. Thủy Băng Tuyền đứng thẳng dậy, đi vào chòi nghỉ mát. Không phải muốn chơi cờ sao? Hắn giỏi thật, vừa có cơ hội đã nhanh chóng rút ngắn cự ly. Mở miệng gọi nàng là Tuyền Nhi dễ dàng như vậy. Tính toán giỏi lắm, không hổ là thương nhân. Thủy Băng Tuyền vừa đứng lên, sang dị bác hơi ngây người. Trên cánh tay phải tựa như vẫn còn hơi ấm của nàng, thân thể mềm mại của nàng. Hàng mi rậm liền che đi tinh quang trong đôi mắt, từ từ thưởng thức mùi vị những sợi tơ vấn vương vừa nảy sinh trong lòng. Ngươi không sợ Thủy lão gia lợi dụng chuyện này sao? Ngươi vừa rồi không cần nghĩ cũng biết là ai, Thủy lão gia lúc này chắc chắn hiếu kỳ muốn chết đi được ấy chứ. À, tuy rằng ông ta chưa có cách gì ép buộc nàng, nhưng quyết tâm gả nàng đi cũng không nhỏ. Hành động vừa rồi của nàng vô tình cho ông ta một mục tiêu, hơn nữa còn là một mục tiêu vô cùng tốt, đỡ mất công ông ta phải tìm kiếm. Vậy sao? Thủy lão già vì sao lại lợi dụng chuyện này? Tuyền Nhi cũng biết phải không? Sải chân bước vào lương đình, khuôn mặt tiến gần tới khuôn mặt này, mắt nhìn nàng đầy thưởng thức. Nàng gọi phụ thân là Thủy lão gia, chứng tỏ khoảng cách giữa nàng và Thủy lão gia thực sự rất lớn. Hàng mi cong của Thủy Văn Tuyền hơi hướng lên, mắt phượng chăm chú nhìn khuôn mặt tà mị gần sát của nam nhân trước mặt. Ngũ quan phóng đại tuyệt mỹ như một bức tranh. Có điều bộ dạng tuyệt mỹ của hắn so với Phong Cô Tình tối qua lại hoàn toàn đối lập, đều là tuấn mỹ, khí chất lại không giống nhau, cảm giác cũng không giống. Người muốn hôn ta sao? Nhìn khuôn mặt càng ngày càng ép sát, Thủy Văn Tuyền hạ hàng mi che khuất ánh mắt đang hiện lên tia lạnh lẽo. Bờ môi nàng khẽ động, hơi thở ấm áp phản phất bên tai, khiến hắn đè thấp thanh âm nhẹ nhàng ám muội. Ta chỉ muốn gọi tên nàng thôi, Tuyền Nhi. Tính tình nàng ra sao, bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ. Không có vạn phần chắc chắn, hắn sẽ không đường đột. Chỉ một hành động sai lầm sẽ làm nàng cách xa hắn. Đến khi đó, hắn vất vả tâm cơ đến gần nàng chẳng phải đều uổng phí ư? Thông minh, Quỷ Băng Tuyền cười khẽ. Người muốn theo đuổi ta sao? Giang Dị Bác lui người lại, u nhã ngồi lên ghế đối diện, ngón tay cầm lên một quân cờ đen, thờ ơ đặt lên bàn cờ trước mặt, mỉm cười nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền. Không biết Dĩ Bác có cơ hội không? Ván cờ lần trước, nàng đi quân đen xuống trước, nhưng lần này, nàng lại đi quân trắng. Xem ra đây cũng không phải là thói quen, như vậy hắn càng không dám lơ là. Nếu như người có thể thắng ta một ván, ta có thể cho người một cơ hội. Thủy Băng Tuyền vừa lên tiếng, vừa tiện tay đặt một quân trắng lên bàn cờ. Giang Dĩ Bác ngẩng lên nhìn nàng thật sâu, nói. Dĩ Bác nhất định sẽ dùng toàn lực. Lại nhìn xuống vị trí nàng vừa đặt quân cờ, trong lòng nhanh chóng suy tính bước đi của nàng. Chương 37. Hoàng thượng, Lục Hoàng tử đã quỳ ngoài điện rất lâu rồi. Lưu Công Công cẩn thận lên tiếng. Sĩ đế nhướng mày lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Lưu Công Công. Lưu Công Công, có nô tài. Sau khi đưa quý phi nương nương hồi cung, Lục Hoàng tử trở lại, quỳ trước cửa gần 2 canh giờ rồi. Hôm qua là quý phi nương nương quỳ gối ngoài điện, hôm nay lại đến lượt Lục Hoàng tử. Chuyện này khiến cả cung điện đều xôn xao, hoảng sợ. Ai ai cũng suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Truyền hắn vào. Tuy thần sắc hoàng thượng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cả người vẫn tản ra uy nghi của bậc đế phương. Đôi mắt sắc bén ẩn chứa hàn khí khiến Lưu Công Công không dám nhìn thẳng. Theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, hắn hiển nhiên hiểu rõ hoàng thượng bây giờ đang vô cùng tức giận. Hy vọng hoàng thượng sẽ không nổi trận lôi đình với Lục Hoàng tử. Truyền Lục Hoàng tử. Thanh âm của thái giám cất cao lên từng đợt, truyền đến tận bên ngoài điện. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sĩ đế nhìn thoáng qua Trữ Thiên Kỳ, cũng không cho hắn bình thân, chỉ thả quyển sách trên tay xuống, đứng thẳng dậy thông thả đi đến giữa điện. Dừng lại trước mặt Trữ Thiên Kỳ, ánh mắt bao quát nhìn người đang quỳ dưới đất. Muốn gặp trẫm có chuyện gì? Thanh âm nhàn nhạt của sĩ đế làm Trữ Thiên Kỳ lòng thêm hoảng hốt. Hôm qua, phụ hoàng trách phạt mẫu phi. Hôm nay hắn lại quỳ bên ngoài tận 2 canh giờ mới có thể diện kiến phụ hoàng, nhưng phụ hoàng lại lạnh nhạt như vậy. Trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, mới cẩn thận trả lời. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần quấy rối phụ hoàng, xin phụ hoàng thứ tội, chỉ là nhi thần quả thực có chuyện quan trọng muốn thỉnh cầu. Nói đi. Dạ, nhi thần cùng vân gia tiểu thư tình đầu ý hợp, mong phụ hoàng tác hợp. Trữ Thiên Kỳ dập đầu cung kính nói. Hà Nam vừa xong, trong điện liền trở nên im lặng đến lạ thường. Trí đế không nói gì cả, tựa như không hề nghe thấy lời thỉnh cầu vừa rồi, thong thả ngồi xuống nguyễn tháp, sắc mặt khó đoán nhìn Trữ Thiên Kỳ. Hai khắc lặng lẽ trôi qua, nhưng phụ hoàng vẫn im lặng không nói gì. Trữ Thiên Kỳ cẩn thận lên tiếng. Phụ hoàng. Ánh mắt thấp thỏm nhìn Sĩ Đế, thấy Sĩ Đế cũng đang lặng lẽ quan sát hắn. Là vân gia bác tiểu thư. Sĩ Đế rốt cuộc cũng lên tiếng. Hồi bảo phụ hoàng, đúng vậy. Hôn ước của người cùng thủy gia tam tiểu thư ồn ào âm ý, khiến cả thiên hạ chê cười. Việc này ngươi giải thích với trẫm như thế nào đây? Lòng dạ Thiên Kỳ quả thật thâm sâu. Hắn nhận thấy thủy gia cùng thủy băng tuyền không thể trợ giúp cho mình, liền chuyển qua vân gia. Phụ hoàng thứ tội. Trữ Thiên Kỳ vội vàng dập đầu xuống đất thỉnh tội. Lòng lại thầm nghĩ, chuyện từ hôn phụ hoàng chưa từng ra mặt phản đối, vì sao bây giờ lại lôi chuyện cũ ra chất vấn hắn? Đây là có ý gì? Hôn ước của người và thủy phủ đã định từ lâu, ngươi lại kiên quyết từ hôn, mang danh bội bạc. Hơn là nam nhân, đây là chuyện tối kỵ. Huống hồ, ngươi lại là người của hoàng gia. Vậy mà đến hôm nay, ngươi cũng chưa từng gặp trẫm để thỉnh tội. Thiên Kỳ, trẫm đối với ngươi vô cùng thất vọng. Rõ ràng là hỏi tội, nhưng giọng nói là không hề có chút giận dữ. Trữ Thiên Kỳ hạ mi mắt xuống. Bây giờ phụ hoàng quay ra chất vấn. Hắn đã hiểu rõ, thái tử trong lòng phụ hoàng chắc chắn không phải hắn. Nếu không, phụ hoàng sẽ không ngồi im xem hắn giải quyết hôn sự với thủy gia như thế nào. Hắn thật ngu xuẩn, vì sao lại không thấy dụng tâm của phụ hoàng chứ? Phụ hoàng biết rõ trong tay lão thừa tướng có thánh chỉ, nhưng lại không đứng ra ngăn cản hắn từ hôn. Đó là muốn dùng thánh chỉ buộc hắn cưới Thủy Băng Tuyền. Hơn nữa, cũng khiến hắn mất mặt với người trong thiên hạ. Đến lúc đó, hắn sẽ vì gánh cái hôn sự này mà không thể không rời khỏi kinh thành, phòng làm Bắc Phương. Thế nhưng phụ hoàng không ngờ tới Thủy Băng Tuyền lại đột nhiên đồng ý hủy hôn. Hàn khí trong lòng Trữ Thiên Kỳ lại dâng lên từng chút một, khiến cả cõi lòng hắn đóng băng. Nhi thần biết tội. Hắn thật sự biết tội, là tội quá tự tin, tin rằng hắn chính là chân mệnh thái tử, cho nên mới muốn từ hôn với Thủy Băng Tuyền, không ngờ lại trở thành nhược điểm để phụ hoàng hỏi tội ngược lại. Trong lòng thầm cười nhạo chính mình. Trẫm cũng không phải phản đối hôn sự với vân gia. Dời tầm nhìn khỏi người đang quỳ trong điện, Sĩ Đế thầm than một tiếng rồi nhắm mắt lại. Thỉnh phụ hoàng nói rõ. Thanh âm của Trữ Thiên Kỳ không nén được bi thương. Giờ phút này trong lòng hắn hoàn toàn không có chút tuyệt vọng, mà là thất vọng. Hắn thất vọng vì hóa ra trong lòng phụ hoàng, hắn chẳng là gì cả. Vân tiểu thư là trắc phi, Mỹ Tam tiểu thư làm chính phi. Trẫm đợi tin tốt từ người tại thọ yến mừng sinh nhật của hoàng hậu. Lui ra đi. Trữ Thiên Kỳ câu khóe miệng lên như vầng trăng lạnh, che khuất đi tinh quang bén nhọn trong mắt. Phụ hoàng, người muốn làm khó nhi thần hay là đang muốn ngăn chặn nhi thần? Bên trong lương đình, Đông Uyển, Thủy Phủ, Giang Dĩ Bác chăm chú nhìn ván cờ trên mặt bàn, tập trung suy nghĩ, ánh mắt thận trọng chưa từng có. Ngón tay thon dài cầm một quân cờ nhẹ nhàng thả xuống. Trái ngược với vẻ trầm tư của Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền lại tỏ ra một bộ dáng ung dung tự tại. Ánh mắt nhàn nhã ngắm hoa bên ngoài, thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn lên bàn cờ trước mặt. Nhìn thoáng qua Giang Dĩ Bác đang ngồi suy nghĩ phía đối diện, Thủy Băng Tuyền âm thầm tán thưởng. Kỳ nghệ của Giang Dĩ Bác quả thật cao thâm. Nếu không phải đụng phải nàng, có thể nói là cao thủ trong các cao thủ. Nhìn hắn đặt quân cờ xuống, Thủy Băng Tuyền cười khẽ. Người thua rồi. Biết rõ là sẽ thua, nhưng vẫn đi bước cờ này, đủ thấy tác phong hành sự của hắn. Gia chị bác u nhã nâng chén trà trên bàn, chậm rãi thưởng thức, một lúc lâu mới lên tiếng. Thắng bại sớm đã định, nhưng không đến cuối cùng Dĩ Bác nhất định sẽ không từ bỏ, đơn giản là vì một lời hứa của Tam tiểu thư. Nàng nói nếu hắn thắng nàng, nàng sẽ cho hắn cơ hội, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, hắn không thắng nổi nàng. Có điều hắn vẫn muốn tận lực đi đến hết ván cờ. Nhìn dung nhan tươi cười của nàng như đóa hoa nở rộ, Giang Dĩ Bác giật mình, thất thần. Thế nào, Tử Tôn bị đả kích nên không chịu nổi sao? Thấy Giang Dĩ Bác ngồi đờ ra, Thủy Băng Tuyền hơi nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt Giang Dĩ Bác hiện lên ý cười, làm cho khuôn mặt vốn trầm tĩnh lại hiện lên nét đẹp tuấn mỹ. Đôi mắt sâu không thấy đáy, sắc môi hơi hồng câu lên thành một vòng cung u nhã. Dĩ Bác chỉ tiếc nuối vì thua câu nói kia của Tuyền Nhi. Băng Tuyền hơi nhích đuôi mày, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Thật đáng tiếc, nhưng ta cũng không thể làm gì. Mời. Nói rồi nâng chén trà lên thong thả uống, cũng không nhìn đến hắn. Đặt chén trà xuống, Thủy Băng Tuyền hướng sang Dĩ Bác nói. Kỳ nghệ của ngươi thật ra rất tốt, tin rằng trong thiên hạ không có mấy người có thể so được. Đây là lời thật lòng. Chơi cờ là thứ duy nhất nàng cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ dốc lòng học hỏi và nghiên cứu. Mà Giang Dĩ Bác thua nàng chỉ vỏn vẹn vài bước, đủ thấy hắn thông minh, tài trí cỡ nào. Cho đến nay, trong số người cùng Dĩ Bác đánh cờ, chỉ có Tuyền Nhi mới khiến Dĩ Bác thua tâm phục khẩu phục. Hắn chăm chú nhìn nàng, cũng chăm chú nói. Chúng ta hôm nay xem như không đánh không quen. Thủy Băng Tuyền vừa nói vừa đưa tay ra. Nàng thích giao tiếp với người thông minh, như vậy sẽ không làm hao phí tinh lực của nàng. Hơn nữa, sau này hẳn cũng có chuyện cần nhờ hắn trợ giúp. Dù sao ở thời đại này, nàng là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng. Vì sự nghiệp nhàn nhã, tự tại sau này, nàng còn phải mượn chút thế lực, làm chơi ăn thật. Cũng là tiết kiệm không ít thời gian của nàng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là mùa hè sắp tới, nàng còn muốn nghỉ hè nữa. Giang Dĩ Bác nhìn cánh tay đang vươn ra của nàng, ánh mắt nghi hoặc. Nào, đưa tay phải ra. Thủy Băng Tuyền cười thầm, đây chính là chứng tỏ tình bằng hữu của nàng. Lời nói ra làm Giang Dĩ Bác hơi nhướng mi, nhưng vẫn giơ tay ra. Thủy Băng Tuyền tươi cười vô cùng phóng khoáng, tay phải đưa tới. Mong là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nam nhân này có đủ tư cách trở thành bằng hữu của nàng. Nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, Giang Dĩ Bác lần thứ hai thất thần. Bằng hữu sao? Hắn không chỉ muốn làm bằng hữu của nàng. Chương 38. Người thắng hay thua? Thấy Giang Dĩ Bác vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, Vân Tại Viễn cảm thấy tò mò không thôi, liền lên tiếng hỏi. Hắn muốn biết Thủy Băng Tuyền thật sự có thể thắng Dĩ Bác hay không? Thua. Trên đời có một nữ nhân như nàng cũng làm cho hắn thấy kinh sợ. Thật sự là thua. Thua sao? Thật như vậy sao? Vân Tại Viễn nhìn sang Dĩ Bác chằm chằm, muốn nhìn xem trong mắt hắn có ý bẩn cợt gì không? Viễn, người nói rất đúng, ta thực sự đã động tâm. Ánh mắt hắn bắn ra thứ ánh sáng khiến người khác thấy chói mắt, thần sắc vô cùng chăm chú, lòng thầm nghĩ nàng không như những nữ tử bình thường khác, đoạn đường đi vào lòng nàng có lẽ sẽ là đoạn đường cam go nhất trong đời hắn. Ánh mắt Vân Tại Viễn lóe lên tia sáng. Người muốn cầu hôn nàng sao? Giang Dĩ Bác cầu hôn Thủy Băng Tuyền, đây quả thực là một tin tức kinh thiên động địa, e là không chỉ kinh thành mà cả thiên hạ đều bị chấn động. Khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Dĩ Bác hiện lên ý cười trầm tư. Nếu hắn thực sự tới cửa cầu hôn, nàng sẽ đáp ứng sao? Nếu như người cầu hôn, Thủy lão gia chắc chắn sẽ vui mừng tới nỗi không nói nên lời chứ. Ta cũng thật sự tò mò, mong chờ tình huống đó nha. Có thể kết thông ra với Giang Phủ, người trong thiên hạ e là mơ cũng không dám mơ tới. Trong mắt nàng, Thủy lão gia không là gì cả. Hắn không muốn làm cho nàng chán ghét, hắn muốn nỗ lực thu phục trái tim nàng, mà việc này không thể nóng vội được. Thủy Băng Tuyền sẽ cự tuyệt ư? Thủy Băng Tuyền không phải nữ nhân bình thường, hắn hiểu điều đó, hắn cũng tin nàng có khả năng khiến Dĩ Bác động tâm, hắn chỉ là không tin nàng sẽ cự tuyệt. Giang Dĩ Bác không đáp lời, khóe môi hơi nhếch lên. Nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng sẽ đưa ra điều kiện mà hắn không thể làm được. Trừ khi bức nàng gả cho hắn. Nhưng nếu hắn làm vậy, tin chắc là sẽ không đạt được kết quả gì cả, lại còn khiến nàng nổi giận. Viễn, nếu đã biết tâm ý của ta, như vậy, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ta nghĩ Vân gia nên cân nhắc cho kỹ càng. Vân Tại Viễn sắc mặt cứng đờ, nhãn thần phức tạp nhìn sang Dĩ Bác. Dĩ Bác là đang cảnh báo hắn, cũng là cảnh báo với Vân gia hay sao? Chỉ cần không chạm vào nàng, Vân gia làm gì, ta cũng sẽ không có ý kiến. Thanh âm của Giang Dĩ Bác nhàn nhạt nhưng mang ý cảnh cáo khiến Vân Tại Viễn cười khổ. Vân gia đứng hàng thứ hai trong ngũ đại thế gia, nhưng so với nhất đại thế gia của Giang Dĩ Bác còn cách một khoảng rất xa. Có thể nói là có Giang gia mới có Vân gia, vì vậy Vân gia hiển nhiên không thể đối địch với Giang gia. Ta biết rồi. Ai có thể nghĩ ra chứ? Nữ nhân ngu ngốc đệ nhất kinh thành lại có thể khiến cho Giang Dĩ Bác động tâm, sợ rằng không ai có thể đoán nổi, truyền ra ngoài cũng chưa chắc có người tin. Thủy Băng Tuyền, người rốt cuộc là nữ nhân như thế nào đây? Người có biết mình đã ảnh hưởng tới toàn cục như thế nào không? Vân Tại Viễn thầm nghĩ. Vừa hồi phủ, Trữ Thiên Kỳ lập tức đi đến thư phòng, sắc mặt vô cùng tồi tệ, theo sau còn có Đông Quảng Gia. Nhìn sắc mặt Lục Hoàng Tử, Đông Quảng Gia liếc mắt qua bọn hạ nhân bên ngoài, ý bảo lui xuống hết, xem ra trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không, Lục Hoàng Tử bình thường trầm lặng sao không tỏa ra hàn khí bức người đến vậy? Trữ Thiên Kỳ đứng giữa thư phòng, đưa lưng về phía cửa, thân ảnh âm u tĩnh mịch. Trong cung đã xảy ra chuyện gì sao, Lục Hoàng Tử? Đông Quản Gia cẩn thận hỏi. Đông sư phụ, thì ra bản cung không phải là tân đế trong lòng phụ hoàng. Trữ Thiên Kỳ quay người lại, ánh mắt u ám nhìn người đối diện. Người được xưng là Đông sư phụ, thân thể gầy gò, nếp nhăn trên mặt sâu hấm như vết đao khắc, nhưng đôi mắt lại phát ra tia sắc bén không phải là một của một lão nhân bình thường. Nghe Trữ Thiên Kỳ nói, Đông Quản Gia không hề tỏ ra khẩn trương, mà ngược lại bình tĩnh nhìn Trữ Thiên Kỳ. Tại hạ to gan, nếu Lục Hoàng Tử đã không phải là tân đế trong lòng hoàng thượng, chẳng lẽ ngài chịu ngồi yên chờ chết hay sao? Ông ta từ đầu đã thấy giả tâm làm hoàng đế của Trữ Thiên Kỳ mới quyết định đi theo hắn. Ở cạnh Trữ Thiên Kỳ lâu như thế, ông ta đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của hắn. Trữ Thiên Kỳ trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói. Bản cung đã quá sơ suất, bây giờ quan trọng nhất là điều tra xem ai mới là người phụ hoàng lựa chọn. Thất đệ trước giờ đều không ra khỏi phủ, bác đệ tính tình nông nổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Phụ hoàng là muốn truyền ngôi cho ai trong hai người họ, hay là trong số ba vị vương gia, có người phụ hoàng vừa ý? Lục hoàng tử, Tam vương đã đến đất phong, theo lý mà nói sẽ không có khả năng trở lại. Thất hoàng tử và bác hoàng tử đều bị người của bọn hắn giám sát gắt gao, nhưng không hề có tin tức gì đáng ngờ cả. Xem ra, hắn phải dùng tới con ác sau cùng rồi. Trong mắt hắn hiện lên một tia tính toán tàn nhẫn. Vậy cũng chỉ có thể có hai người, thất hoàng đệ và bác hoàng đệ mà thôi. Trữ Thiên Kỳ nhíu chặt mi, dáng vẻ trầm tư. Hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là ở chỗ nào. Đông sư phụ, người hãy dặn dò bên dưới giám sát chặt phủ thất hoàng tử và phủ bác hoàng tử. Còn có, Tam vương khi nào đến kinh thành, có tin tức gì phải lập tức báo cho bản cung. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, rốt cuộc là cái gì? Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Xem ra hắn cũng nên hành động sớm rồi. Lục hoàng tử không phải là hoàng đế được chọn sao? Như vậy, đến lúc đó sẽ càng... Một âm mưu được dựng lên như thế sẽ làm thay đổi số phận của bao nhiêu người và làm thay đổi bao nhiêu mối lương duyên. Màn đêm dần buông xuống, ngàn vì sao trên bầu trời lấp lánh. Mặt trăng vời vợi lơ lửng trên cao lặng lẽ chiếu sáng xuống thế gian, cũng lặng lẽ ngắm nhìn những số phận của những con người đang dần trôi theo dòng chảy. Dòng sông lấp lánh ánh trăng tựa con rồng bạc đang cuộn mình ngủ giữa kinh thành. Bên sông là con phố đông tấp nập nhất kinh thành. Nào là thanh lâu, sòng bạc, tửu lâu, ăn uống, chơi gái hay đánh bài, loại nào cũng có. dòng người náo nhiệt qua lại trên đường. Khắp các thanh lâu, nhà trọ, đâu đâu cũng thắp đèn sáng rực. Kinh thành có hai thanh lâu lớn nhất, xứng với danh Hố Hút Bạc, đứng đầu chính là Mỹ Nhân Viện. Giống với tên gọi, bên trong toàn là mỹ nhân, là nơi mà nam dân thích đến nhất. Đứng thứ hai là Ỷ Lệ Lâu, tuy không thể sánh bằng với Mỹ Nhân Viện, nhưng việc làm ăn cũng không hề kém, đêm đêm khách đến chật ních. Hai đại thanh lâu đều nằm trên con đường cái, cũng góp phần làm tăng vẻ phồn hoa của phố đông. Đêm đến, tiếng cười đùa, ý ới vô cùng náo nhiệt. Ngoài cửa của cả hai thanh lâu này đều có các cô nương xinh đẹp đứng gọi khách qua đường. Bên trong một sương phòng bí mật của Ỷ Lệ Lâu. Chủ nhân! Đôi mắt quyến rũ của Ý Hồng hiện lên tia lo lắng nhìn nam nhân đang nằm trên nhuyễn tháp. Rõ ràng tao nhã tựa tiên nhân, nhưng tính tình lại khó nắm bắt, vô tình đến mức làm cho người khác sợ hãi. Ý Hồng, người lui ra trước đi, nơi này có chúng ta hầu hạ rồi. Chiến Nhất liếc nhìn vẻ mặt Ý Hồng, vội lên tiếng kêu Ý Hồng ra ngoài. Hắn đương nhiên biết Ý Hồng muốn nói cái gì. Chủ nhân chủ động chọc vào Giang Dĩ Bác cũng làm hắn rất bất ngờ. Nhưng mà chuyện chủ nhân đã quyết định, từ trước đến nay bọn họ không có quyền hỏi. Điểm ấy hẳn Ý Hồng nên sớm rõ ràng chứ. Dạ. Ý Hồng cắn răng đi ra ngoài, nàng cũng biết Chiến Nhất là muốn cản không cho nàng nói. Nam nhân nằm trên nhuyễn tháp, trung y màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc đen dài đến thắt lưng xõa tung ra. Hắn đột ngột đứng lên, ngón tay thon dài thắt lại đai lưng bị nới lỏng, rồi cầm lấy cẩm y tinh xảo trong tay của Chiến Tam mặc vào. Chủ nhân, người còn muốn búi tóc lên không ạ? Vừa nói, Chiến Tam vừa cung kính giơ cây trâm bạch ngọc ra trước mặt Phong Cô Tình. Cây trâm này vừa nhìn đã biết là một cây trâm cài thượng đẳng. Chủ nhân muốn ra ngoài ạ? Thấy động tác của Phong Cô Tình, Chiến Nhất vội vàng định đi theo. Phong Cô Tình cầm lấy cây trâm, nhanh chóng búi mái tóc dài lên, sau đó liếc mắt nhìn Chiến Nhất, Chiến Tam, khiến hai người giật mình, vội dừng lại. Chủ tử không muốn bọn hắn đi theo. Chương 39. Trên bầu trời, mặt trăng vừa sáng tỏ đó mà đã thoáng chốc đã khuất dạng đi đâu mất, chỉ còn lại mây đen đang ùn ùn kéo tới từ phía xa chân trời. Tiểu thư, có lẽ trời sắp mưa rồi, chúng ta trở về phòng thôi. Phương Hàn ngẩng đầu lên nhìn, hậu viên mới đó còn sáng tỏ dưới ánh trăng mà cũng nhanh chóng chìm vào một màu đen. Thủy Băng Tuyền cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng lại nói, không đâu, ánh trăng sẽ chóng trở lại thôi. Đúng là mây đen đang che lấp đi ánh trăng, nhưng mà cũng không đến nỗi mưa. Thật sao? Hương Hàn giọng nghi hoặc hỏi lại, nhìn lên trời lần nữa. Lòng thầm nghĩ, dù nàng thắc mắc vấn đề gì, tiểu thư đều có thể nhanh chóng trả lời như vậy. Quả nhiên, mây đen dần vơi đi, lộ ra ánh trăng sáng lấp lánh. Ôi tiểu thư, trên đời này không có chuyện gì mà người không biết cả. Hương Hàn vừa nói vừa nhìn tiểu thư bằng ánh mắt khâm phục và kính trọng. Thủy Băng Tuyền buồn cười nhìn qua Hương Hàn. Đương nhiên có những thứ mà ta cũng không biết. Nàng dù thông minh thế nào cũng chỉ là một con người. Dù nàng hiểu biết nhiều hơn so với người khác cũng không có nghĩa là cái gì cũng biết. Ví dụ như việc nàng đột ngột xuyên không đến đây, đột nhiên gặp phải những chuyện ở thời đại xa lạ này, nàng thật sự không lý giải nổi. Vũ trụ bao la huyền bí, chứa đựng rất nhiều thứ mà nhân loại không thể nào khám phá ra được. Trong lòng Hương Hàn, không có gì có thể làm khó tiểu thư cả. Về cầm, nàng chưa từng được nghe qua tiếng đàn của tiểu thư, nhưng kỳ, nàng đã được lĩnh giáo. Còn thư, lại càng không cần nhắc đến. Bức họa kia ngay đến Giang thiếu gia cũng bị chinh phục, đủ thấy tài năng của tiểu thư. Không gì có thể làm khó ta sao? Không gì mà Thủy Băng Tuyền không thể làm được sao? Thủy Băng Tuyền nghiền ngẫm lời Hương Hàn nói. Tại thời không xa lạ này, nàng có thể không gì không làm được hay không? Nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết bây giờ kinh thành đang chuẩn bị một trận phong ba bão táp. Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy ạ? Nhìn đáy mắt Thụy Băng Tuyền ánh lên vẻ hứng thú, Hương Hàn hiếu kỳ hỏi. Thụy Băng Tuyền chỉ vào ghế đá đối diện, ý bảo Hương Hàn ngồi xuống rồi nói. Những chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Lòng thầm than nhẹ một tiếng, nàng đã tính nhầm một nước cờ, hy vọng là còn có thể cứu vãn. Hương Hàn cung kính ngồi xuống. Ba gian hàng đều đã mua xong, tiểu thư ngày mai có thể nhận người vào làm được chưa ạ? Cửa hàng vải bố đầu tiên dễ dàng mua được, nhưng nàng dự tính ban đầu. Nhưng hai gian bên cạnh thì phải tốn hơn rất nhiều. Có điều, chung quy lại, chi phí cũng không sai lệch mấy so với lúc nàng tính toán. Không, đợi thêm một thời gian nữa đã. Tạm thời ba gian hàng đó người cứ để nguyên như vậy, chưa cần làm gì vội. Trong khoảng thời gian này cũng không cần phải ra ngoài. Hương Hàn kinh ngạc nhìn tiểu thư. Nàng rất muốn hỏi lý do vì sao, nhưng tiểu thư phân phó như vậy cũng tự có lý do của người. Nàng chỉ cần tuân mệnh. Hương Hàn đã rõ rồi ạ. Người không hiếu kỳ sao? 90% những người nghe nàng nói đều có một phản ứng duy nhất, đó là hỏi vì sao. Nhưng phản ứng của Hương Hàn làm nàng hơi bất ngờ, nhưng lại rất hài lòng. Qua việc này, Hương Hàn xem như đã thông qua bài kiểm tra cuối cùng của nàng. Hương Hàn hiếu kỳ. Nàng tuy hiếu kỳ, nhưng trong lòng vẫn luôn ghi nhớ lời tiểu thư nói. Tự nhận thức giá trị của bản thân. Nếu tiểu thư cho rằng nàng đáng được biết nguyên nhân, không cần hỏi, tiểu thư sẽ tự động nói cho nàng biết. Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua, dường như thấy được cả suy nghĩ trong lòng Hương Hàn, cười khẽ một tiếng rồi nghiêm túc nói. Hương Hàn, làm rất tốt, hãy nhớ kỹ suy nghĩ ở trong lòng ngươi giờ phút này. Dạ. Thủy Băng Tuyền u nhã dựa người vào nhuyễn y, khuôn mặt nàng bị che khuất đi trong bóng của mái đình, khiến không ai có thể thấy được thần sắc bên trong khuôn mặt ấy. Tam vương về kinh, thọ yến của hoàng hậu, tân đế đăng cơ. Vốn dĩ vua nào sẽ có triều thần riêng của mình, dù cho hoàng thượng hiện tại anh minh sáng suốt, thì thay triều đổi vị cũng không thể tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt, chậm rãi nói. Ý tiểu thư là... Hương Hàn ngẩng đầu lên, sắc mặt khiếp sợ nhìn Thủy Băng Tuyền. Xem ra ta đã vô tình bị vướng vào âm mưu triều chính của bọn họ. Tối qua là Phong Cô Tình, sáng nay lại đến lượt Sang Dị Bác đều nhắm tới chỗ của nàng mà đến. Nhưng chuyện này cùng tiểu thư... đâu có quan hệ gì chứ? Thủy Băng Tuyền im lặng, chăm chú nhìn ánh trăng. Nàng náo loạn hai ngày nay đã làm cho mọi người thay đổi cách nhìn với Thủy Băng Tuyền. Như vậy, họ lại muốn qua lại với Thủy Băng Tuyền. Đính hôn 20 năm, nhưng đến bây giờ mới hủy bỏ hôn ước, cho thấy không phải Trữ Thiên Kỳ là kẻ đứng này trong núi nọ, mà ngược lại, hắn đã làm hết sức. Băng Tuyền chỉ là con cờ trong ván cờ giữa Hoàng đế và Trữ Thiên Kỳ. Nàng cùng Giang Dĩ Bác đánh một ván cờ, dùng thế cờ nói lên vị trí hiện tại của nàng, cũng là thăm dò Giang Dĩ Bác. Nàng không chỉ nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, mà cũng nhìn ra được tâm ý của hắn. Trữ Thiên Kỳ từ hôn, Thủy Phủ Tứ Tiểu Thư lại được tứ hôn cùng với Bác Hoàng tử Trữ Thiên Khang. Chuyện này cũng là đủ để thấy cục diện hiện nay. Nhà mẹ đẻ của Trữ Thiên Khang, gia cảnh hùng hậu, hắn lại là đứa con được Hoàng đế thương yêu. Bất luận là phương diện nào cũng là người cực kỳ thích hợp với Thủy Băng Ngọc. Lại nói, nhị phu nhân xuất thân cũng là con cháu hoàng thất, vốn dĩ địa vị hiển hách. Thủy Băng Ngọc còn là thiên kim tiểu thư của Thủy Phủ, chỉ hôn cùng Trữ Thiên Khang chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa còn có thể dựa vào hôn sự này mà hạn chế thế lực của Trữ Thiên Kỳ. Quan trọng nhất là hiện nay hoàng thượng đang cố gắng cân bằng thế lực của ngũ đại thế gia, mong muốn năm thế gia này kiềm chế lẫn nhau. Có điều không ai muốn gia tộc của mình yếu ớt, không thể chịu nổi một đòn. Vậy là bọn họ ngấm ngầm phát triển thế lực. Qua một thời gian dài như vậy, hiển nhiên sẽ xuất hiện chênh lệch. Giang Dĩ Bác tuy bên ngoài có quan hệ tốt với Trữ Thiên Kỳ, nhưng Giang gia tuyệt đối sẽ không trở thành thế lực chống lưng cho Trữ Thiên Kỳ. Vậy nên mới xuất hiện chuyện Trữ Thiên Kỳ và Vân La Y cảm mến nhau. Với sự khôn khéo của Vân Sa, hiển nhiên hiểu rõ tâm ý của Trữ Thiên Kỳ, nhưng họ lại tự nguyện dấn thân vào cuộc chiến này. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ triều đình chịu phong ba bão táp, mà các thế lực ở kinh thành cũng có thể chuyển hồi. Tiểu thư, nhìn qua thấy sắc mặt của Hương Hàn khẽ biến, giọng nói lại có chút khẩn trương, xem ra Đồng Uyển lại có khách tới. Thủy Băng Tuyền xoay người đổi tư thế nằm, khuôn mặt vẫn bị khuất dưới ánh trăng. Hương Hàn, người đi chuẩn bị nước tắm cho ta. Tính lực của Hương Hàn bẩm sinh cực tốt. Tiểu thư! Tiểu thư bảo nàng rời đi, lỡ như người nọ làm gì bất lợi với tiểu thư thì sao đây? Tuy võ công của nàng không thể so với kẻ đó, nhưng ít ra nàng cũng có thể liều chết một trận. Cứ đi đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Phong Cô Tình liên tục tiếp cận nàng, nhất định có mục đích. Nàng bây giờ chỉ có thể lấy tĩnh chế động mà thôi. Dạ, tiểu thư. Hương Hàn xoay người rời đi. Thủy Băng Tuyền ngồi thẳng dậy, cầm lấy miếng điểm tâm từ tốn cắn một cái, chậm rãi thưởng thức. Trong lòng lại đếm thầm 10, 9, 8, 7, 6. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tuyền Nhi. Một bóng người lướt qua nhanh chóng ngồi trên ghế đá bên cạnh nàng. Mái tóc đen được búi lên bằng cây trâm bạch ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn phảng phất ý cười như cũ. Khác với bộ y phục trắng khiết như tiên nhân hạ phàm hôm qua, hôm nay hắn mặc một bộ cẩm y, làm cho hắn càng thêm kiều mỹ hơn vài phần. Điểm tâm cũng không tồi, người có muốn nếm thử không? Thủy Băng Tuyền bỏ phần điểm tâm còn lại vào miệng, nhàn nhạt bắt chuyện. Nàng và hắn đã thân quen đến mức có thể tự nhiên gọi tên của nàng như thế à? Phong Cô Tình tà tứ cười. Tuyền Nhi là chuẩn bị riêng cho ta sao? Ánh mắt như có như không khẽ liếc qua địa điểm tâm đặt trên bàn đá. Ngươi còn chưa có phúc phận ấy. Lại lấy thêm một miếng điểm tâm đưa vào miệng. Kể ra thì hắn cũng đoán đúng một nửa. Ừ, phải không? Phong Cô Tình nhìn qua điểm tâm rồi cũng bóp lấy một miếng bỏ vào miệng. Vừa cắn một cái, hàng lông mày liền trao lại. Mùi vị ngọt quá. Nữ nhân đều thích ăn loại điểm tâm ngọt như thế này sao? Vẻ mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi không thích mùi vị của món này. Thủy Băng Tuyền cầm khăn nhẹ lau tay, thuận miệng hỏi. Cũng không uổng công nàng tốn sức chuẩn bị riêng cho hắn. Phong Cô Tình nhìn Thủy Băng Tuyền, con người hơi chớp động, hàng mi rũ xuống. Điểm tâm ấy không có độc, nhưng vì sao sau khi ăn xong lại cảm thấy có chút đắng? Ngọt lắm đúng không? Trông ngọt lại có vị đắng. Có điều mùi vị cũng không tồi phải không? Thủy Băng Tuyền ngồi thẳng người, khuôn mặt tỏa ra thần thái vui vẻ, sung sướng khi người gặp họa. Trong điểm tâm không có độc. Phong Cô Tình nheo mắt lại đánh giá nữ nhân thần bí đang cười vui vẻ. Một người lần đầu gặp mặt có thể suýt chút lấy mạng hắn. Nếu không phải là kẻ không não thì chính là người to gan. Mà nàng hiển nhiên là loại người thứ hai. Chỉ là trong điểm tâm có vấn đề gì ư? Nhìn nàng tươi cười, Phong Cô Tình thầm nghĩ. Nhưng có vấn đề thì sao chứ? Hắn thích nàng to gan, nàng tính tình thất thường, dù không thể so với hắn. Nàng quả là một nữ nhân thú vị, làm cho đoạn thời gian này của hắn cũng bớt nhàm chán. Chương 40. Đêm nay ngươi đến gặp ta, chắc không chỉ đơn giản là muốn ăn điểm tâm của ta chứ. Lại cầm một miếng điểm tâm đưa lên cho hắn, ý bảo hắn ăn. Đôi khi chỉ một chút sơ sẩy, cái giá phải trả là rất lớn. Tên này trải qua sinh tử trong chốn giang hồ, không phải là không biết chứ. Phong Cô Tình nhíu mày, nhìn động tác của nàng. Điểm tâm này có bí ẩn gì cơ? Thủy Băng Tuyền nhún nhún vai. Không dám ăn sao? Đành chịu thôi, hôm nay tâm tình ta rất tốt, ăn bánh ngắm trăng. Nói rồi, đôi môi đỏ mê người khẽ cắn một miếng, ưu nhã thưởng thức. Phong Cô Tình bắt lấy tay nàng, lựa chỗ nàng vừa cắn cũng cúi xuống cắn một miếng, còn người đèn hiện ý cười tà. Ta sao có thể phụ tấm lòng của Tuyền Nhi cơ chứ? Hắn suy nghĩ không biết điểm tâm có điều gì quỷ dị. Nàng là muốn ăn hết để điểm tâm khó nuốt này sao? Có phải chỉ đơn giản như vậy không? Nam nhân à nam nhân, trước mặt nữ nhân vĩnh viễn không có khả năng duy trì cảnh giác cao độ. Thủy Bằng Tuyền nhìn hắn ăn hết miếng này đến miếng khác, hàng mi khẽ run, đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng. Trên môi lại câu lên nụ cười trào phúng. Rốt cuộc Phong Cô Tình cũng đã xử lý tới miếng cuối cùng. Ngón tay ưu nhã đưa lên miệng phủi vụn bánh xuống. Khuôn mặt đẹp đẽ lại tỏa ra ý cười quỷ dị. Ta nghĩ chắc hẳn Tuyền Nhi đang rất đắc ý. Sữa trán hơi nhíu lại, phản phất ý cười như có như không. Đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Thủy Băng Tuyền vẫn khuất trong bóng tối. Băng Tuyền ưu nhã phất phất ống tay áo, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đi tới rồi dựa người vào Phong Cô Tình đang ngồi trên ghế. Cảnh tượng thân mật tựa như đôi tình nhân. Vì sao lại cho rằng ta rất đắc ý? Khuôn mặt thanh tú phương ý cười. Hắn nói đúng, tâm tình của nàng bây giờ thật sự rất tốt. Nhãn thần dừng lại chỗ để điểm tâm trống trơn. Đó chính là thứ nàng chuẩn bị riêng để chiêu đãi hắn. Bởi vì... Phong Cô Tình đưa ngón tay lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, lại tiến sát đến khuôn mặt nàng nói. Bởi vì đêm qua ta đã chọc giận nàng, vì thế điểm tâm hôm nay một chút khẩu vị cũng không có, nhưng nàng lại bắt ta ăn cho bằng được. Nữ nhân có yêu mới có hận, mà nàng lại càng như vậy. Nói như vậy, người tự nguyện thành toàn tâm ý của ta ư? Thủy Băng Tuyền hất ngón tay của hắn ra khỏi mặt nàng, sắc mặt hơi lãnh đạm. Nếu đã biết, vậy còn không mau đi tìm thuốc giải, còn ở đây khoe khoang anh hùng với ta. Phong Cô Tình đôi mắt chợt lóe lên, ngoài miệng vẫn lộ vẻ cười. Tuyền Nhi thật sự là tuyệt tình. Trong bụng truyền tới từng trận quặn đau, khiến hắn theo bản năng vận khí để áp chế. Nhưng dường như đây không phải là loại độc thông thường. Hắn đã không thể áp chế cơn đau trong bụng, lại khiến cho chân khí trong cơ thể tán loạn. Phong Cô Tình hạ mắt xuống, hỏi. Đây rốt cuộc là loại độc gì? Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, dù là loại độc gì, hắn cũng đều có chút ít hiểu biết. Hơn nữa, hắn nội công thâm hậu, độc, hắn vốn dĩ không để vào mắt. Thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy cơ thể như bị vặn xoắn, bụng đau không thể tả, sắc mặt cũng biến đổi, thoạt nhìn vô cùng đau đớn. Thủy Băng Tuyền ưu nhã, xinh đẹp, ngồi trở lại ghế của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phong Cô Tình. Nàng ghét nhất là những nam nhân tự phụ, nhất là kẻ không biết nghe lời. Nàng đã nói, khiến nàng cầu xin tha thứ thì phải trả cái giá rất đắt. Ta có thể lập tức giết chết nàng. Phong Cô Tình nhìn Thủy Băng Tuyền, lạnh giọng nói. Vậy sao? Người cứ thử xem. Thủy Băng Tuyền đưa tay nhấc chén trà, ung dung nhấp một ngụm, không xem lời của Phong Cô Tình ra gì. Ánh mắt Phong Cô Tình lạnh lẽo, kiên quyết nhìn Thủy Băng Tuyền. Đột nhiên một tia tinh quang hiện lên, là nước trà. Nàng cũng ăn điểm tâm mà không sao, nhất định là vì trong trà có thuốc giải. Hắn đoạt chén trà trong tay nàng, uống hết một hơi rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng. Thủy Băng Tuyền than nhẹ một tiếng, hành động của hắn trong mắt nàng không khác gì trò hề mua vui. Trở về đi, người còn nửa canh giờ. Mong rằng nàng và nam nhân này kết thúc mối quan hệ, ân oán tại đây. Phong Cô Tình vừa uống nước trà, liền biết mình đã sai, trong trà cũng có độc. Nhìn Thủy Băng Tuyền bằng ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn lại hiện lên, vẻ cười đầy ngạo nghễ, sung sướng. Tuyền Nhi quá là không hổ, nữ nhân của Phong Cô Tình lựa chọn. Nàng quả thật không phụ sự kỳ vọng của hắn. Không chỉ có xảo hoạt của hồ ly, mà còn là sự thâm độc của loài rắn. Đêm mai chờ ta đến. Ném lại những lời này, thân ảnh của Phong Cô Tình nhanh chóng biến mất. Ngón tay Thủy Băng Tuyền nhẹ gõ trên mặt bàn đá. Trong lòng thầm nghĩ, nam nhân này thật là càng đuổi là càng tới. Nhãn thần liếc qua mặt đĩa và chén trà. Kỳ thực hắn nói rất đúng, nàng hạ độc, chỉ là không phải nàng hạ độc trong điểm tâm. Nàng chỉ là chế chút điểm tâm mang tính tương khắc, ăn vào sẽ khiến người ta đau bụng. Thật sự có độc chính là chén trà của nàng. bên trong chén vẫn còn đọng lại vài giọt nước sóng sánh. Tiểu thư! Hương Hàn đi tới thấy thần sắc lãnh đạm của tiểu thư. Người nọ vừa đi, nàng mới dám lại đây. Hơn nữa, võ công của Phong Cô Tình cực cao, nàng không dám đến quá gần. Có điều vì sao Phong Cô Tình cứ tới tìm tiểu thư chứ? Có thể tra ra tin tức hữu ích nào không? Thân phận của Phong Cô Tình thần bí như vậy, vì sao lại tiếp cận nàng chứ? Hương Hàn bất tài. Vô Tình Các là đi lên từ việc tin báo, thu thập tin tức không ai có thể bì được, cho nên muốn tìm được tin tức về Vô Tình Các thì thật là khó, càng thêm khó. Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Hương Hàn. Bây giờ tra không ra, ta cũng không trách ngươi, trước tiên cứ đợi đã. Còn nửa tháng nữa, nàng vô tình lọt vào cái vũng nước đục tranh quyền đoạt vị này. Thế nên cũng không thể làm gì được ngoài việc chờ đợi, đợi nửa tháng này trôi qua. Tạ ơn tiểu thư, Hương Hàn hiểu rồi ạ. Đã chuẩn bị nước tắm cho ta rồi chứ? Giải quyết xong Phong Cô Tình, trái lại cũng không làm nàng thấy vui vẻ là mấy. Phong Cô Tình là người giang hồ, đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, nhất định là có mục đích gì đó. Có điều không biết là tốt hay là xấu đây. Ánh mắt lại thêm thâm sâu, nàng không tìm việc, tốt nhất, việc đừng chạy đến tìm nàng. Đã chuẩn bị xong rồi ạ. Hương Hàn cung kính trả lời, thấy dáng vẻ suy nghĩ sâu xa của tiểu thư, nàng cũng không dám làm phiền. Băng Tuyền đứng dậy, đi ra đình, xem ra hết thảy phải xem kết quả sau nửa tháng sau. Hoàng đế tính sai một bước cờ cuối cùng gây ra họa lớn. Vị thất hoàng tử mờ nhạt kia không biết có thể thành công ngồi trên long ỷ hay không. Trữ Thiên Hợp nếu đã có khả năng thay thế vị trí thái tử của Trữ Thiên Kỳ trong lòng hoàng đế, lại khiến cho Trữ Thiên Khang một lòng theo hắn, đủ thấy hắn là người bất phàm. Trí đế tại vị 40 năm, thành lăng hoàng triều dưới sự trị vì của ông ta, quốc thái dân an, cũng coi như là một vị quân chủ anh minh. Nhưng mà, năm tháng không buông tha một ai. Dù anh minh thế nào, tuổi già cũng có lúc sai lầm. Dù bây giờ ông ta tận lực sửa chữa bước đi sai này, nhưng hẳn trong lòng ông cũng hiểu rõ, sẽ không có kết quả gì. Dù có bác hoàng tử, sau lưng thất hoàng tử vẫn thiếu thế lực chống đỡ, trừ phi phía sau vị thất hoàng tử kia có lực lượng hùng mạnh chống lưng, ví như Tam Vương và Ngũ Đại Thế Gia. Nhìn chung, các thế lực ngầm bên trong triều đình đều đã nổi lên hết. Trữ Thiên Kỳ so với Trữ Thiên Khang đã chiếm ưu thế vài phần. Trong lòng hoàng đế hẳn cũng rõ. Thế nên tiếp theo chính là trực tiếp đối đầu. Chương 41. Phượng Nghi Cung, tẩm cung của hoàng hậu, cũng là biểu tượng của quyền lực tối cao chốn hậu cung. Lầu cát thanh nhã mà tôn quý, hoa lệ, phi phàm không cần phải nói. Chỉ liếc qua thôi cũng đủ làm cho người ta phải trầm trồ say mê. Huống chi chủ nhân của nơi này lại là đương kim quốc mẫu, nữ nhân cao quý nhất trong thiên hạ. Hoàng hậu nương nương, trời đã không còn sớm nữa, người đi nghỉ đi ạ. Người vừa lên tiếng thoạt nhìn là một phụ nữ trên dưới 40 tuổi, chính là thị nữ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu Trinh Hữu. Nữ nhân mặc trang phục cao quý chậm rãi xoay người lại, hiện ra dung nhan dù bảo dưỡng chăm sóc cách mấy, cũng không thắng nổi sự tàn nhẫn của năm tháng. Rõ ràng trước kia bà là một trang tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi dấu ấn của thời gian. Bà chính là đương kim hoàng hậu Lý Thị. Lý hoàng hậu than nhẹ một tiếng, cả người nhuốm một vẻ u buồn, khiến cho người khác không khỏi hiếu kỳ. Chuyện gì có thể làm cho vị mẫu nghi thiên hạ, chủ nhân cao quý chốn hậu cung u sầu như vậy? Nương nương, người có tâm sự sao? Trinh Hữu lo lắng hỏi, bà theo hoàng hậu đã 30 năm, ít khi thấy người nói chuyện, cả ngày chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lại lộ ra bộ dạng như đêm nay, khiến người khác thấy khó hiểu vô cùng. Theo hoàng hậu lâu như vậy, bà biết hoàng hậu tuy tôn quý đứng đầu hậu cung, nhưng tính tình ôn nhu thiện lương, vô cùng được hoàng thượng sủng ái. Hậu cung nữ nhân đông đảo, nhưng hoàng thượng vào mùng 1 và 15 mỗi tháng đều đến Phượng Nghi Cung. Tuy nhiên, nương nương dường như không hề để tâm mấy. Dù hoàng thượng có tới, người vẫn chỉ lặng lặng ngồi đó. Hình như từ khi Hoàng thượng Triệu Tam Vương quay về chúc thọ, nương nương lại càng trầm tư hơn, hơn nữa còn thường xuyên bị mất ngủ. Trinh Hổ, ai già đã già rồi. Chuyện xưa đã phủ dày một lớp bụi của thời gian mà tới nay vẫn tái hiện lại sao? Lý Hoàng hậu phất tay. Trinh Hổ, người lưu xuống trước đi, ai già còn muốn ngồi một lúc nữa. Trinh Hổ chần chờ nhìn Lý Hoàng hậu. Nương nương, có phải người cảm thấy không khỏe, hay là để nô tỳ đi tuyền gọi thái y đến xem sao? Mấy ngày nay nương nương thật sự rất bất thường. Ai già không sao, các người lui ra hết đi. Lý Hoàng hậu ra lệnh cho Trinh Hy cùng những cung nữ, thái giám đang đứng hầu hạ bên giường, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Dạ, nương nương. Một đám cung nữ, thái giám đều khom người lui ra ngoài. Lý Hoàng hậu nhẹ nhàng lấy một chuỗi ngọc từ trong ngực áo, khóe mắt ứa ra một giọt lệ mà chính bà cũng không biết. 40 năm, đã 40 năm nhưng chưa có giây phút nào bà quên đi bóng dáng của người đó, người đã làm trái tim bà điên đảo, say đắm. Mà bà cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của chàng. Phải làm sao mới có thể quên được đây? Có lẽ giây phút bà thực sự quên đi cũng chính là lúc bà nhắm mắt lìa khỏi cõi đời này. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn, không chịu buông tha cho bà chứ? Từ sáng sớm, Thủy lão gia đã không thể nhẫn nại được, liền chạy tới Đông Uyển. Tối qua, ông ta vì nghe tin tức lão quản gia báo lại mà cả đêm không ngủ được. Tuyền Nhi cùng Giang Dĩ Bác sao? Chuyện này thực sự có thể sao? Thủy lão gia theo bản năng lắc lắc đầu, phủ quyết ý tưởng trong đầu mình. Nữ nhi của mình ra sao? Ông ta nhìn 20 năm qua, còn có thể không rõ sao? Sao có thể cùng Giang Dĩ Bác có quan hệ cho được? Giang Dĩ Bác là ai chứ? Hắn tuổi trẻ tài cao, chưa tới 20 đã có thể lên làm chủ quản Giang gia. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, với thủ đoạn mạnh mẽ, khôn khéo, tính tình quả quyết, đã đưa Giang gia đứng đầu ngũ đại thế gia. Ngay đến Vân gia cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự. Giang Dĩ Bác thâm sâu bao nhiêu, không ai biết được. Tuyền Nhi quen biết hắn từ khi nào chứ? Lão gia. Hương Hàn không biết từ đâu xông ra, chặn trước mặt Thủy lão gia. Tuyền Nhi đã dậy chưa? Cố gắng bày ra thái độ bình tĩnh hỏi người trước mặt. Hắn thân là chủ nhân của Thủy Phủ, võ công không tệ. Hiển nhiên nhìn ra được bản lĩnh võ công của Hương Hàn. Một nữ tử thanh lâu lại có võ. Hơn nữa, cũng không phải tầm thường. Chuyện này... Bên người Tuyền Nhi càng ngày càng xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái. Hồi bẩm lão gia, tiểu thư vẫn chưa tỉnh dậy. Hương Hàn lễ phép trả lời. Gọi Tuyền Nhi dậy, ta có việc cần gặp. Hôm nay ông ta nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này mới được. Trong mắt Hương Hàn hiện lên một tia kinh ngạc, Thủy lão gia này hôm nay thật là kỳ quái. Ngây ngốc ở đó làm gì, nhanh đi gọi Tuyền Nhi. Nếu Tuyền Nhi thật sự có thể có quan hệ với Giang Dĩ Bác, đây sẽ là chỗ dựa vững chắc của Thủy Phủ, vậy nên không thể lơ là được. Đương nhiên, việc trước tiên chính là phải xác nhận lại tin tức hạ nhân bẩm báo. Mà muốn xác nhận, ông ta cũng không thể chạy tới Giang gia hỏi Giang Dĩ Bác. Thứ nhất, nếu chuyện này đồn ra ngoài, thiên hạ sẽ cười vào mặt của ông ta mơ mộng hảo huyền. Thứ hai, ngay đến ông ta cũng thấy đây là mơ mộng hảo huyền. Thủy Phủ duy trì được tới nay là nhờ vào mối quan hệ thông gia. Ông ta cũng mong muốn người nhà có thể giúp Thủy Phủ nắm vững cái địa vị này. Nhưng cùng Giang gia liên hôn, việc này ngay đến cả nghĩ thôi ông ta cũng không dám. Mà ở Kinh Thành cũng có mấy người dám nghĩ như vậy chứ. Dạ, Hương Hàn đi ngay, mời lão gia đến phòng khách ngồi chờ. Hương Hàn đứng trước cửa phòng Thủy Băng Tuyền, gõ nhẹ vài cái lên cửa. Tiểu thư. Lúc này tiểu thư hẳn đã tỉnh. Vào đi. Bên trong truyền ra thanh âm của Thủy Băng Tuyền. Hương Hàn bưng một chậu nước tiến vào trong phòng. Thấy Thủy Băng Tuyền chỉ mặc một cái yếm ngồi trước gương đồng. Tay đưa lên vấn mái tóc đen tuyền thành một búi đơn giản. Cái lưng duyên dáng lộ ra làn da trắng như bạch ngọc lại tỏa sáng đầy sức sống. Đường cong mê người không gì sánh được. Hương Hàn thầm than. Không biết ai có phúc phận cưới được tiểu thư đây. Mấy ngày nay, khí trời trở nên nóng bức. Buổi tối tiểu thư chỉ mặc mỗi cái yếm đi ngủ, ngay cả trung y cũng không chịu mặc. Lúc đầu nàng cũng thấy khó mà chấp nhận, nhưng tiểu thư lại tỏ ra thản nhiên như vậy, nàng cũng không dám nói gì. Chỉ cần tiểu thư không mặc thế này đi ra ngoài, khiến nàng phải khóc lóc chạy theo bắt người mặc lại quần áo là được rồi. Tiểu thư, lão gia tới, đang đợi ở phòng khách. Vừa nói, Hương Hàn vừa cầm lấy khăn, nhúng vào chậu nước, vắt khô rồi đưa cho Thủy Băng Tuyền. Băng Tuyền nhếch khóe môi thành một đường cong. Vậy ư? Rốt cuộc cũng đã tới, chắc chắn tối qua ông ta không ngủ được, nên vừa sáng sớm đã vội đến đây. Dưới sự kiên trì của Hương Hàn, Băng Tuyền buộc phải mặc vào một bộ quần áo mà trong mắt Hương Hàn là mỏng không thể mỏng hơn, còn trong mắt nàng lại là dày không thể dày hơn được nữa. Y phục mùa hè của nàng mà làm xong thì dù Hương Hàn có khóc lóc cỡ nào, nàng cũng không mặc lại những bộ đồ này. Cảm nắng không nói, quan trọng nhất là khí trời nóng bức làm nàng vô cùng thấy khó chịu. Thủy Băng Tuyền đi vào phòng khách, nhìn thấy Thủy Ta Lâm đang ngồi trên ghế chủ vị. Vừa thấy nàng đến, mắt ông ta liền sáng lên. Trong lòng nàng thầm cười một tiếng, lúc này trong lòng Thủy Ta Lâm hẳn là vô cùng căng thẳng. Tuyền Nhi! Thủy lão gia vội đặt chén trà trong tay xuống. Chẳng hay phụ thân đến đây có việc gì? Thủy Băng Tuyền không để ý tới Thủy Ta Lâm, đi đến một cái ghế gần đó, ngồi xuống rồi thờ ơ hỏi. Thủy lão gia suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng. Ngày hôm qua Giang thiếu gia... Thủy Ta Lâm nhìn chằm chằm Thủy Băng Tuyền, thần sắc có ý dò hỏi. Băng Tuyền nhếch đuôi mày, ý bảo ông ta nói tiếp. Thủy lão gia ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt dời đi hướng khác. Không hiểu sao ông ta lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Tuyền Nhi. Trong đôi mắt thâm sâu ấy, ông ta nhìn được ý chăm chọc rất rõ ràng. Hôm qua vì sao Giang thiếu gia lại đến đây? Các người là có quan hệ gì? Băng Tuyền cười khinh một tiếng. Sao vậy? Chuyện này có vấn đề gì sao? Phụ thân phải biết. Lời nói mạnh mẽ của Thủy lão gia càng khiến Thủy Băng Tuyền cười tươi hơn. Hết chương 41. Các bạn vừa nghe xong phần 5 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn hãy nhấn nút like video và để lại các bình luận sau khi nghe truyện nhé. Và hãy ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo khi có những chương mới. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và hẹn gặp lại.